Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, biết nhảy cây. Tại đem Yamada El cùng Mashiro đưa tiễn về sau, Han Yu liền trở về nấu ăn xã. Mặc dù Han Yu một mực ngoài miệng nói muốn làm cá ướp muối, không muốn làm sống loại hình, nhưng là Han Yu nội tâm một mực tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Phàm là hứa hẹn quá, đáp ứng rồi sự tình, Han Yu vô luận như thế nào sẽ làm tất cả. Đương nhiên có thể làm được hay không là một chuyện, sẽ đi hay không làm là một chuyện khác. Bởi vậy Han Yu tại vừa sau khi tỉnh lại không có bao lâu, liền về nấu ăn xã hỗ trợ. Lúc trở về tự nhiên cũng cùng Misaka Mikoto các nàng chạm mặt. Satan Ruiko nhìn thấy Han Yu là một mặt xấu hổ, khiến cho Han Yu cũng là lúng túng không thôi. Uiharu Kazari thì là đầy mặt đỏ bừng, làm hại Han Yu cũng không tiện đi lên. Shirai Kuroko nhìn thấy Han Yu sau thì là một mặt ghét bỏ. Han Yu cũng liền không có đem phản ứng của nàng coi ra gì. Về phần Misaka Mikoto thì là thần sắc như thường, giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Han Yu nhìn đối phương cái dạng này, tự nhiên rất sáng suốt, cũng làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Phi thường yên lặng cùng đối phương lên tiếng chào sau không có nhắc lại sự tình khác. Nhưng mà Han Yu không có chú ý tới, khi chính mình đánh xong chào hỏi không để ý nữa Misaka Mikoto về sau. Misaka Mikoto gương mặt cùng hai lỗ tai trong nháy mắt biến thành đỏ rực. Hết sức xin lỗi, bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay vất vả mọi người, đều là trách nhiệm của ta. Tới gần lễ trường học hoạt động kết thúc, nấu ăn xã bên này cũng không có gì khách nhân, cho nên vất vả một ngày đám người cũng tập hợp. Đương nhiệm xã trưởng muội tử cũng là phi thường thẹn thùng hướng mọi người biểu đạt áy náy của mình. Không sao, người đã làm được rất khá. Cũng trách ta ở sân trường tế trước đem nấu ăn xã sạp hàng ném cho ngươi. Takasago Tomoe vội vàng đi vào xã trưởng muội tử bên người, an ủi một chút. Không sai, nói thế nào chúng ta cũng là nấu ăn xã tiền bối, tới hỗ trợ cũng là nên. Misaka Mikoto vỗ vỗ xã trưởng muội tử bả vai phi thường hào khí nói. Mọi người, gặp mọi người nhao nhao tới dỗ dành chính mình, xã trưởng muội tử có chút cảm động. Bất quá xã trưởng ngươi muốn một lần nữa làm tốt quy hoạch. Ngày mai cũng không thể như hôm nay đồng dạng bận bịu rồi. Ta đã biết, ta tối về hội hảo hảo hoạch định một chút. Sau đó đám người lại rảnh rỗi hàn huyên sau khi, ngoại trừ nấu ăn xã có sẵn viên đến giúp đỡ người cũng lục tục ngo ngoe giải tán. Mà Han Yu bởi vì tại nhà ma bên trong phát sinh chuyện như vậy, cho nên cũng không có ý định tiếp tục cùng những người khác làm nhiều giao lưu. Lên tiếng chào hỏi sau liền hoảng hề hề tranh thủ thời gian rời đi. Bất quá đi đến một nửa, Han Yu đột nhiên nhớ tới chính mình lớp tiết mục. Nói đến Han Yu đem kịch bản giao cho Takasago Tomoe cùng Ebina Hina sau liền không có xen vào nữa. Trong lớp sự tình, ngoại trừ biết Kato Megumi có thể lười biếng diễn gốc cây bên ngoài, cái khác vai trò là ai diễn hắn cũng không biết. Chỉ nhớ rõ lớp học của mình là cùng cái khác đồng dạng diễn kịch bản lớp cùng một chỗ ở trường học. Dạp hát bên kia biểu diễn, vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu có chút ảo não chính mình trước đó không có cùng Takasago Tomoe hỏi nhiều một chút trong lớp tình huống, cho nên Han Yu quyết định tự mình đi dạp hát bên kia nhìn xem tình huống. Cũng không biết chính mình lớp người còn ở đó hay không. Sau khi Han Yu đi vào dạp hát thời điểm, phát hiện nơi này đã tan cuộc, chỉ có một ít học sinh tại thu thập đạo cụ cùng rác rưởi. Người tốt, xin hỏi ngươi biết 2 năm B ban người ở đâu sao? Han Yu tại trong dạp hát nhìn một vòng không có phát hiện quen thuộc người, liền tìm tới một cái ngay tại quét rác học sinh hỏi một chút. À, bọn hắn đã đi. Tốt à, làm phiền ngươi. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, hướng cái kia học sinh sau khi nói cảm ơn liền chuẩn bị trở về lớp phòng học cầm đồ vật đi. Còn kịch bản cái gì? Han Yu dự định khi về nhà cùng Kato Megumi dùng điện thoại tâm sự. Nghĩ đến Kato Megumi, Han Yu khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Trong đầu không ngừng tưởng tượng Kato Megumi diễn một cái cây sẽ là bộ dáng gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Han Yu liền thấy trong sân trường một gốc cây hướng phía lầu dạy học nhảy nhảy nhót nhót đi đến. Han Yu thấy thế sửng sốt một chút, dụi mắt một cái lần nữa tập trung nhìn vào. Phát hiện quả nhiên có gốc cây ở nơi đó nhảy. Chẳng qua là viên giả cây, mà lại viên này giả cây trên ngọn cây còn mang theo một bộ nữ hài tử đồng phục. Cái này sẽ không phải là Megumi đi. Han Yu thấy thế không khỏi khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Sau đó vội vàng chạy tới cây phía trước. Phát hiện quả nhiên là Kato Megumi. Megumi, người đây là... Han Yu nhìn xem Kato Megumi dừng lại về sau. Có chút lúng túng hỏi. À, là Oang Kun. Thật sự là quá tốt. Kato Megumi nhìn thấy Han Yu sau thở dài một hơi, diễn xuất kết thúc về sau. Tất cả mọi người đem ta quên mất. Cho nên ngươi liền tự mình một người trở về phòng học rồi. Han Yu nghe vậy có chút bất đắc dĩ hỏi. Đúng vậy đâu. Ta hiện tại cảm giác không có tồn tại cảm có hơi phiền toái đâu. Kato Megumi lộ ra có chút phiền. Não nói. Ngươi bây giờ mới cảm giác phiền phức. Trước kia liền sẽ không phiền phức sao? Han Yu nghe vậy theo bản năng nhả rãnh một câu. Sau đó có chút buồn bực hỏi, ngươi vì cái gì không đem cái này cởi xuống lại trở về a? Tại sao muốn một đường nhảy trở về? Bởi vì tự ta thoát không xong a. Kato Megumi khổ não lắc. Lư một cái thân thể, bởi vì thiết kế nguyên nhân. Tay của ta đủ không đều phía sau khóa kéo. Mà lại mọi người lại đem ta quên mất. Cho nên chỉ có thể chính mình nhảy trở về. Vậy ngươi phía trên bộ quần áo này là... Lúc này, Han Yu nhớ tới trên ngọn cây treo đồng phục. Có chút thẹn thùng mà hỏi. Kích thước cũng có chút nhỏ. Cho nên chỉ có thể đem quần áo bên ngoài cởi bỏ. Oang Kun, có thể mang ta trở về sao? Nhảy thoáng có chút mệt mỏi đâu. Kato Megumi nói cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Liền đưa ra yêu cầu đến chuyển di sự chú ý của mọi người. À, tốt. Han Yu gặp tiếp tục trò chuyện xuống. Lẫn nhau ở giữa đều quá lúng túng. Cũng liền thuận Kato Megumi lời nói đồng ý. Bất quá tại làm sao mang Kato Megumi trở về vấn đề này. Han Yu cảm thấy có chút khó xử. Đứng tại Kato Megumi bên người. Han Yu suy tư sau một hồi hướng Kato Megumi cúi mình vái chào, thật có lỗi. Sau đó phải thất lễ. Hở, Kato Megumi nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy Han Yu đem chính mình đồng phục cầm xuống tới. Sau đó xoay người đem chính mình một thanh kháng trên vai hướng phòng học đi đến. Sau đó trong trường học tan cuộc về nhà người liền thấy kỳ quái một màn. Một cái nam sinh một bên cầm một bộ nữ hài tử đồng phục. Một bên khiêng một viên mặt người cây nghịch hướng đi tới. Khi Han Yu khiêng Kato Megumi trở lại phòng học thời điểm, phát hiện học sinh trong phòng học đã đều đi hết sạch. Han Yu thấy thế đầu tiên là đem Kato Megumi đem thả xuống dưới. Sau đó có chút cảm thán nói ra. Còn tốt, ta lâm thời quyết định đi rạp hát bên kia nhìn xem. Không phải tất cả mọi người đi hết, chỉ còn một mình ngươi liền phiền toái. Đúng vậy đâu, thật sự là muốn cảm tạ Oang Kun. Kato Megumi nhìn xem an tĩnh phòng học đáp. Bất quá sau đó nhớ ra cái gì đó Kato Megumi. Có vẻ hơi thẹn thùng quay lưng Han Yu say người, Oang Kun. Có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta rồi một chút khóa kéo. Hở, a, nha, tốt. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, kịp phản ứng cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Bất quá càng nhiều hơn chính là cảm thấy có chút nhỏ hưng phấn. Bởi vì Han Yu nhớ tới Kato Megumi trước đó nói đến lời nói. Mặc vào bộ này đại thụ trang, nàng là đem áo khoác đều cởi đi. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu vội vàng nói một câu chờ một chút về sau. Liền chạy tới đem cửa phòng học đóng lại. Sau đó lại là đem màn cửa cũng cho kéo lên. Sau đó tại trở lại Kato Megumi sau lưng. Có chút khẩn trương đưa tay trên thân sau lưng nàng khóa kéo. Cái kia, ta muốn bắt đầu rồi rồi. Đứng ở phía sau Han Yu không nhìn thấy Kato Megumi biểu lộ. Chỉ có thể là nhìn xem nàng nhẹ gật đầu. Sau đó Han Yu nuốt miệng nước bọt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.